Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, mục lục chương siêu năng lực không tốt. Hắn muốn vào tới, Mã Lan Tư có một đôi màu lam đôi mắt, phương đông người gương mặt thượng hỗn châu Âu người huyết mạch. Mặt mày thâm thúy, giờ phút này run rẩy chỉ vào phía trước một chỗ vách tường, nơi nào. Từ Thành hét lớn một tiếng, nơi này, ta phía trước 100 mét, vương số tiến lên. Kêu vương số nam nhân lập tức vọt tới Mã Lan Tư phía trước. Nâng lên trong tay, đóng lại một con mắt, một con hắc ảnh. Gầy như hầu, mặt như tinh tinh, duy độc một đôi huyết hồng mắt nhất lóe sáng. Mang theo nhân loại không có tàn ngược, phóng qua tường cao còn chưa rơi xuống đất đã bị vương số đánh trúng đầu. Cặp kia đỏ mắt hạ di, đối thượng vương số đôi mắt, hai chân rơi xuống đất, Thẩm Mặc cầm trong tay chủy thủ nhét vào mông thái trong tay, giây tiếp theo. Số thương vang lên, vào nhà xưởng quái vật thân chung số thương, chậm rãi ngã xuống đất, chứ cái này ra, năm cái quái vật đều bị chặn lại ở song sắt ngoại, Hoàng Húc đứng ở phía sau một con mắt mang lên. Một cái màu đen bịt mắt. Đôi tay ở trên màn hình di động điên cuồng đánh chữ. Bịt mắt chung xuất hiện toàn bộ nhà xưởng phân bố đồ, đột nhiên chính là đột nhiên một cái quay đầu. Lại, nâng cổ, nhìn về phía nhà xưởng đỉnh chóp, đang xem đến cái kia điểm đỏ khi. Há mồm hét lớn, trên đỉnh có quái vật. Thẩm Mặc ngẩng đầu liền nhìn đến một cái tựa như bò sát vật quái vật từ 9 tầng trên nhà cao. Tầng đột nhiên phát xuống dưới. Đối diện hắn phương hướng, Trương Thần một phen giữ chặt Thẩm Mặc tay. Đem hắn ôm đến phía sau. Mông thái rút ra chủy thủ liền vọt đi lên, quái vật bị mông thái đâm trúng một đao. Xoay người uốn éo, phía sau thật lớn cái đuôi, băng đến đánh trúng mông thái khuỷu tay, Hoàng Húc nhìn đến triệu ra. Trong tay chủy thủ một phen đoạt quá, thuận tay đem trên đầu bịt mắt hái xuống ném qua đi. Mang, giây tiếp theo cầm chủy thủ vọt đi lên, quái vật trường nhân loại đầu. Hạ bộ là thật lớn mãng xa thân. Sau khi bị bức lui nháy mắt treo cổ hai người, lúc này mọi người mới biết được. Cái kia chặn ngang cắt đứt người là bị cái gì giết chết, đầu người thân rắn quái vật tiến vào đám. Người như vào chỗ không người. Lập tức liền giết chết 5 người, màu xanh lục đôi mắt đối thượng trong đám người thanh niên. Huyết hồng xà hạnh từ tóc rối chung chợt lóe mà qua. Không, Trương Thần ở xà quái xông tới gắt gao mà che chở phía sau người lui ra phía sau, trong xương đen. Xuất hiện càng ngày càng con khỉ quái. Đứng ở một đường Từ Thành nghe được phía sau kêu to. Thương loạn chung quay đầu lại, liền nhìn đến cái kia khủng bố quái vật nhào hướng cái kia trắng nõn. Thanh niên, bình phàm lây dính đồng bạn huyết trên mặt đột nhiên mang lên ngày thường không có hoảng. Loạn đứa nhỏ này là, chút thành tựu tử, chờ ta trở lại, phí lôi, chiều phía sau 45 độ nổ súng. Trước này uy nghiêm trong thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có hoảng loạn một thoi đánh chúng. Nơi xa quái vật, ai ngờ đến sau đó thế nhưng còn có một con quái vật. Cùng cục dùng sức đến ấn xuống thương khấu. Lại đánh một cái không khang, không viên đạn, thủ lĩnh, ngoặc kép, Thẩm Mặc nhìn trước mặt phóng đại nữ quỷ mặt, màu đỏ tươi miệng, màu xanh lục thật lớn độc nhãn, tham lam mà nhìn chằm chằm người, là hắn, Thẩm Mặc một phen đẩy ra trước người Trương Thần, không, Giang Quế, là từ thủ lĩnh, Thẩm Mặc sửng sốt, màu cọ nâu trong ánh mắt thấy được bị thương đánh tới mông thái cùng kinh hoàng thất thố hoàng. Húc ai? Thẩm Mặc ở trong lòng thở dài một hơi, một đám. Đều là đang làm cái gì a? Thẩm Mặc nâng lên cánh tay. Tơ hồng treo ở lãnh trong không khí. Một quả đồng bạc ở trong bóng đêm nổi lên sương mù, nữ quỷ thật lớn lục đồng trung hiện lên một tia. Sợ hãi, thật lớn thân hình động tác ở giữa không trung đột nhiên im bặt. Giây tiếp theo. Toàn bộ thân thể hung hăng mà tạp tới rồi mặt đất, Hoàng Húc cùng mông thái đột nhiên phát tới, phí. Lôi muộn tới thương thoi theo sát sau đó bổ vài hạ Từ Thành thở hổn hển. Rút ra thương gia nhập phía trước chiến đấu. ánh mặt trời tảng sáng, đầy đất hỗn độn theo đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến sương mù. Trên mặt đất quái vật thi thể hóa thành quang tử tiêu tán ở giữa không trung. Vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu tươi phô tán đầy đất. Chật vật mà ngồi xổm ngồi dưới đất người, toàn bộ khuôn mặt suy sút, mà trong đó, chỉ có một người hoàn hảo không tổn hao gì, Từ Thành vỗ vỗ quần thượng huyết phát hiện chục không. Sạch sẽ, còn chưa tính, đối nghịch sạch sẽ tịnh người nào đó nói. Tiểu Thẩm, ngươi cùng ta tới một chút, Thẩm Mặc đi qua. Lúc này đây văn phòng ngoại lại tới vài cá nhân, Hạ Thiên đứng ở bên ngoài ngăn cản những người khác. Ngượng ngùng, Hủ lão đại, Cánh lão đại, Anh lão đại, chúng ta thủ lĩnh không có làm ngươi đi vào, như thế nào? Hắn cái này phi thủ lĩnh đều có thể đi vào, chúng ta lại không thể lấy. Anh thủ lĩnh khóe miệng giơ lên một mặt trào phúng ý cười, Cánh thủ lĩnh nhìn nhắm chặt cửa gỗ ánh. Mắt thâm thúy, Thẩm Mặc vừa ra tới liền thấy được một đống đại lão khác thường ánh mắt ai. Tuy rằng biết giấu không được, nhưng là như vậy thật sự được chứ? Vào đi, Từ thủ lĩnh kêu các ngươi, một đám người chen chúc mà vào tối hôm qua lại đã chết hai người thủ lĩnh. Hiện giờ, sống sót chỉ có 10 cái. Nếu hơn nữa Thẩm Mặc nói chính là 11 người, Từ Thành nhìn đang ngồi các vị. Mỗi người trong lòng đều đánh lên tính toán. Một đám đã trải qua tối hôm qua thảm thiết chiến dịch đều im miệng không nói không nói, hiện tại. Còn sống sót bao nhiêu người? Không có cơm sáng không có rửa mặt, một đám đầy người chật vật. Từ Thành hỏi xong một đám báo nhân số, 238 cá nhân cho tới bây giờ chỉ còn lại có 160. Người trực tiếp chém một nửa. Này đó toàn bộ đều là quỷ thủ trung tinh anh. Trải qua ngày hôm qua cả đêm, rất nhiều người đã lộ ra dấu vết. Nhưng là ở đây 10 người vẫn là đem tầm mắt như có như không đầu ở cái kia nhất phía cuối thanh. Niên trên người, Thẩm Mặc đã đem kia căn tơ hồng ẩn nấp rồi. Liền tính biết thứ này mang ở người khác trên người không có tác dụng. Nhưng là tránh cho người có tâm nhớ thương. Vẫn là không thể nói ra đi, ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi tìm được sinh cơ. Ngươi nói chuyện là anh thủ lĩnh. Một đầu tóc bạc, dáng người cùng ngũ quan sát thật tráng niên người diện mạo. Cái thứ nhất phát ra tiếng lại hỏi mọi người muốn hỏi vấn đề, chỉ có sinh cơ trăm quỷ Mạc Khuynh tối. Hôm qua tình huống tất cả mọi người là hẳn phải chết cục diện. Như vậy một cái tay trói gà không chặt người trẻ tuổi mỗi lần đều có thể lông tóc vô thương. Thậm chí, tránh né ngược lại thanh quỷ. Thẩm Mạc nhìn quét một vòng ở đây chúng thủ lĩnh. Hơi hơi rũ xuống mí mắt dừng ở người khác trong mắt. Hoàn toàn chính là một bộ ta mềm yếu, ta sinh nộn, ta dễ khi dễ bộ dáng, nếu đổi làm có đồng tình tâm người khẳng định sẽ mềm lòng. Nhưng là đang ngồi phần lớn đều là không từ thủ đoạn hỗn đàn. Càng là chỉ nghĩ chính mình có thể sống sót, Cánh thủ lĩnh Trịnh Kế Bình nhìn cái này, nhu nhược. Thanh niên hơi hơi nheo lại mắt, hắn nhớ rõ không sai nói. Thủ hạ của hắn vẫn luôn đối thanh niên này thực cảm thấy hứng thú. Cuối cùng thi cốt vô tồn, Mã Lan Tư tối hôm qua thiếu chút nữa điểm liền đã chết. Lúc này vô cùng kích động mà đứng lên, ngươi có phải hay không bắt được sinh cơ? Ngươi chính là bắt được sinh cơ cũng không có việc gì. Nói cho chúng ta biết, chúng ta hảo gần một bước làm kế hoạch a. Ngươi xem hiện tại chết người. Thẩm Mặc ngẩng đầu, nhìn đối phương lam đôi mắt, nếu là thật sự có sinh cơ còn luân được đến hắn sao? Nga, cũng không đúng, Thẩm Mặc nhìn thủ tọa thượng Từ lão đại. Hảo đi, một khi đã như vậy, Thẩm Mặc đẩy ra cái bàn đứng lên, chỉ thấy thanh niên đứng ở đơn sơ hội nghị trước bàn mặt. Khai tiến phòng họp như vậy nhiều lần lần đầu tiên khẩu, các ngươi cầm thương nhắm ngay ta a. A. Sở hữu đang ngồi đều là sửng sốt, ở làm đại lão đều trưởng thành đôi mắt. Mã Lan Tư càng là mở to hai mắt, thanh niên sắc mặt đạm nhiên. Giống như vừa rồi chính mình nói chính là hôm nay bữa sáng ăn cái gì giống nhau. Còn sợ người khác không nghe rõ. Lại bỏ thêm một câu ta nói các ngươi lấy thương nhắm ngay ta nổ súng. Nga, đúng rồi, còn muốn bảo đảm thương có viên đạn. Lúc này tất cả mọi người nghe hiểu, nhận thức Thẩm Mặc Thích. Lão nhân chặt mày, nhắc nhở một câu. Tiểu Thẩm, đừng nháo. Thẩm Mặc nhìn nhiều Thích lão hai mắt, còn có Thích lão bên cạnh ngồi hai vị trung niên nhân. Phía trước Thẩm Mặc ở Tịch Quỷ Thủ hội nghị thượng cũng gặp qua, một cái là nuốt thủ lĩnh Triệu Chí, một cái là tốn thủ lĩnh Trần Thu Vinh. Hai người cũng cau mày, Thẩm Mặc biết Triệu Chí đều tùy thân trang bị một khẩu súng. Lập tức khom lưng ý bảo Triệu thủ lĩnh, phiền toái ngài cầm người ái thương nhắm ngay ta nả một phát súng, tự thành ngón tay cũng nắm thật. Chạt, không nghĩ tới cái này tiểu tử sẽ đến như vậy một bộ. Không khỏi cũng quá mạo hiểm. Thích lão đối Triệu Chí lắc lắc đầu. Đỉnh nhiều người như vậy, tầm mắt Triệu Chí nhìn về phía sắc mặt đạm nhiên thanh niên, nhịn không được hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thanh niên bị vấn đề cũng không trả lời. Thế có một loại bọn họ không nổ súng hắn liền không trả lời ý vị. Có một người rốt cuộc phiền, đấu một buổi tối, đêm nay còn không biết sẽ thế nào. Thủ hạ của hắn bị chết liền thừa một cái. Hiện tại tựa như bậc lửa bao, trực tiếp rút ra trên người thương, muốn chết sao? Muốn chết ta tiễn ngươi một đoạn đường, quản trên người của ngươi có cái gì sinh cơ. Giết đi đoạt lấy thì tốt rồi, nói xong trực tiếp khấu động cò súng. Từ Thành nhíu mày, răng rắc cái gì? Nam nhân như thế nào đều bẻ bất động thương khấu. Rốt cuộc mắt choáng váng, ở 10 đôi mắt nhìn chăm chú tiếp theo cái kính mà bẻ trong tay thương. Lại vào giờ phút này, phanh, mà một tiếng. Vốn dĩ liền đơn giản bàn gỗ ghế chân toát ra một sợi khói trắng. Ghế trên chân xuất hiện một cái hắc động, tự thủ lĩnh rốt cuộc nhịn không được nháy mắt ngồi trở lại trên ghế. Nhìn trong tay thương khởi sướng lăng, lúc này các ngươi. Từ Thành mới vừa mở miệng muốn thuyết minh, một người rút ra một phen chủy thủ ta tới, đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, mọi người căn bản không có phản ứng lại đây. Thẩm Mặc liền nhìn đến một phen sáng như tuyết đao hướng tới hắn mặt bắn lại đây. Bang, liền ở vết đao muốn bổ về phía Thẩm Mặc đầu thời điểm. Thần kỳ một màn xuất hiện, lưỡi đao lập tức đã xảy ra chết đi. Xoa thanh niên đầu tóc cắm vào phía sau ván cửa thượng, nếu nói vừa rồi viên đạn không có bắn ra tới. Như vậy hiện tại ở đây người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi một màn này. Đao pháp tuyệt đối nhất lưu Trịnh Kế Bình sẽ sai lầm sao? Sẽ không, hàng năm cùng giải phẫu đài chào hỏi người nếu là cầm đao đều lấy không chuẩn còn như thế nào hỗn. Chính là, trước mắt một màn này chính là trơ mắt hiện thực, đao sát thật chết đi. Thẩm Mặc lòng bàn tay thật sự cũng có chút ra mồ hôi. Hắn biết chính mình vận khí tốt, nhưng là cũng không có như vậy đánh cuộc quá. Hắn biết liền tính viên đạn bắn lại đây. Hắn chết khẳng định sẽ không chết. Căng chết bị thương một chút còn hào. Còn hào, nhưng là một màn này lại sợ ngây người ở đây người, đây là có chuyện gì? Tự thủ lĩnh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía bốn phía. Bốn phía người đều trầm khuôn mặt không nói lời nào, Thẩm Mặc thanh thanh giọng nói. Các ngươi cũng thấy được, ta chính là vận khí tốt một chút. Cho nên không chiêu quỷ thích ta trong tay không có gì sinh cơ. Ta và các ngươi đồng bộ tiến vào. Nếu ta phát hiện cái gì theo dõi đều có biểu hiện. Các ngươi mấy trăm đôi mắt đều không có phát hiện. Ta có thể phát hiện cái gì? Tất cả mọi người nhìn thanh niên này, đĩnh đạc mà nói. Đến nỗi ta trên người như vậy huyền nghi sự tình. Ta tin tưởng đang ngồi các vị hẳn là đại bộ phận đều biết. Ta này năng lực đặc biệt sao? Cũng không thấy đến đi. Ánh mắt nhìn quét một vòng. Dừng ở vài người trên người, cùng các ngươi so sánh với. Quả thực là gặp sư phụ tật thủ lĩnh tối hôm qua ánh sáng như vậy ám. Lại cách một đổ tường cao ngươi là như thế nào phát hiện cái kia quái vật liền ở ngoài tường. Còn có 100 mét khoảng cách. Chẳng lẽ ngươi có thấu thị mắt sao? Bỏ thủ lĩnh. Vốn dĩ ở tật thành viên trong tay trường đao vì cái gì tới rồi trong tay của ngươi. Còn có cánh thủ lĩnh, tối hôm qua ta nhìn đến ngươi trước mặt có vật thể huyền phù lên. Tuy rằng thời gian thực đoàn, nhưng là cái kia khoảng cách ta sẽ không nhìn lầm. Ngoặc kép, vương, thất bại, toàn bộ thú đều đã chết. Nam nhân nhắm mắt lại phảng phất ở nghỉ ngơi, lại phảng phất cứ như vậy ngủ ngàn vạn năm. Phía dưới một mảnh quỷ vật nỗ lực khắc chế, như cũ nơm nớp lo sợ, đã biết. Phái Mỹ đi, hết chương.